Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi một lớp giấy bùa phép màu vàng có hoa văn kỳ lạ, con Liên nhẹ nhàng nâng cái vải kia lên, sau đó đi lại vào trong chuồng gà. Đây chính là thứ có thể giúp nó báo thù nhà của lão Lý. Nó phải nuôi thật kỹ, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, nó nhất định sẽ thành công. Giữa đêm khuya vắng vẻ, con Liên lại lục đục dọn dẹp cái chuồng gà cũ nát thật sạch sẽ. May mà đợt nuôi gà trước bị dịch bệnh, cho nên cả cái chuồng bây giờ trống không. Ngoại trừ mùi phân bốc lên thì cũng không có gì trở ngại. Con Liên vốn dĩ lớn lên ở trong nhà nông, cho nên nó làm việc rất gọn và nhanh nhẹn. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà cái chuồng gà đã được dọn xong xuôi. Sau khi hoàn tất hết mọi việc cần thiết, lúc bấy giờ con Liên mới đem cái vải nhỏ của mình mở ra. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào trong cái vải đó. Ở bên trong cái vải là một con sâu màu đen lớn bằng cái móng tay út, đang ngọ ngoậy một cách kinh tởm. Đây là cổ trùng mà con Liên đã nuôi cách đây 2 năm. Sau khi ba mẹ của nó mất, nó đã đi lang thang khắp nơi tìm cách trả thù lão Lý. Một lần lên vùng cao tìm hiểu về những loại bùa ngải thì nó được người dân ở đó chỉ cho con vật này. Cổ trùng là một loại động vật có độc, có thể giết chết con người ta một cách từ từ, hủy hoại thân thể của họ đến mức thối rữa. Năm đó, người dân chỉ nói sơ sơ qua cách nuôi cổ trùng. Ban đầu con Liên vốn dĩ chỉ nuôi chơi, không ngờ lại thành công thật sự. 12 loại con trùng nó bắt bỏ vào trong cái vải. Chỉ sau vài tháng, ở trong đó chỉ còn lại mỗi con sâu độc này. Ban đầu nó còn khá ngạc nhiên, nhưng dần dần tìm hiểu, con Liên cũng đã biết công dụng. Nhìn ánh trăng khác xa với đêm tổ chức đám cưới hôm qua, con Liên cười nhẹ một cái. Nó đứng dậy tìm một con dao nhỏ, sau đó cắt máu của mình đổ vào trong cái vải. Ngay lập tức, con cổ trùng kia đang nằm yên liền nhúc nhích mạnh dần lên, sau đó bắt đầu cả máu của nó đều bị hút hết vào trong bụng. Cái bụng của con sâu độc phình lên, nó lại trở về trạng thái bất động như bình thường. Con cổ trùng này đang dần lớn, chỉ sau vài ngày nữa thôi, nó đã có thể khiến cho lão Lý kia chết vì thối rữa rồi. Nghĩ đến đây, con Liên liền chịu không được kích động. Những vết cắt nhỏ li ti trên ngón tay của nó cho thấy chủ nhân của bàn tay đã cắt không ít lần. Con Liên cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ nó chỉ cần lấy máu của lão Lý nữa là xong việc của mình rồi. Con Liên chậm chạp suy nghĩ. Nó ngồi ngắm nhìn con sâu độc ấy. Một lúc sau đó đóng nắp vải lại, để cho nó vào một nơi sạch sẽ nhất. Mày sẽ giúp tao báo thù phải không? Mày sẽ giúp tao giết lão Lý, có phải không? Giọng của con Liên bỗng chốc trở nên dịu dàng và đầy lạnh lẽo, như thể nó đã xem con cổ trùng kia là một người bạn, một con người. Trong lúc con Liên nói chuyện, cổ trùng ở trong vải trung chảy lên từng hồi rồi im lặng dần. Con Liên đậy nắp vải lại, sợ ánh nắng chiếu vào, cho nên nó cẩn thận bỏ thêm mấy cái lá cây lên trên để che. Chỉ cần cho con cổ trùng này ăn máu quen thì con Liên sẽ thành công và giết chết lão Lý. Con Liên khẽ cười lên một tiếng. Lão Lý, con trai ông ở suối Vàng đang đợi ông đó. Giọng của nó vang lên rồi nhỏ dần. Giữa không gian yên tĩnh, một cơn gió khẽ thổi qua làm cho những tán lá cây lung lay trong không khí. Sương mù của làng đồi bắt đầu hạ xuống khắp nơi. Bóng tối bao trùm như một con quái vật nuốt chửng hết tất cả. Trong phút chốc ấy, có người lại nghĩ đến nạn đói thảm khốc của mấy năm về trước. Khi đó đúng là đáng sợ, mùi khí chết chóc khắp nơi. Con Liên vào nhà lão Lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net